Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 793, Cường Giả Tụ Hội. Long Phượng Vực chính là vùng đất trung tâm của Long Phượng Thiên, là khu vực trọng yếu nhất. Bởi vì Long Phượng Đài được đồn rằng có truyền thừa của Long Phượng tọa lạc tại nơi này. Ở khu vực này hoàn toàn không giống với những nơi khác, không hề có những bầy dị thú bay nhảy hang đàn. Bởi vì nơi này chính thì là địa điểm mà năm xưa Chân Long và Chân Phượng đã cùng nhau vẫn lạc. Uy áp vẫn còn tồn tại hàng vạn năm mai cho tới ngày nay, khiến cho những dị thú cho dù đã hấp thu tinh huyết của Long Phượng cũng chẳng dám mò tới đây. Do vậy, khu vực này thường xuyên ở vào trạng thái tinh mịch yên ắng, ngay cả gió thổi cỏ lay cũng có thể nghe được rõ ràng, giống như một vùng đất chết vậy. Nhưng mà vẻ tĩnh mịch từ ngày đó hôm nay đã không còn nữa. Nơi này đã trở nên cực kỳ huyên náo và nhộn nhịp. Vô số người từ tứ phương tam hướng đổ về cả đoàn như chảy hội, khắp trên trời lẫn dưới đất. Đó hiển nhiên chính là vô số cường giả đang hướng tới Long Phượng Đài. Bọn họ lăn lộn bên trong Long Phượng Thiên nguy hiểm trùng trùng này, thế nhưng mà cũng đã có thu hoạch rất lớn. Hôm nay tất cả đều hướng về đây, rõ ràng là để xem tranh đoạt kinh thiên động địa. Theo thời gian trôi qua, số cường giả hội tụ lại cũng càng tăng tới trong mặt. Tiếng huyên náo như chợ búa vang lên tận trời cao, ngay cả tầng mây dường như cũng bị âm thanh ồn ào chấn tan đi. Ở phía xa xa chân trời, đột nhiên có một luồng dao động linh lực cường hãn tỏa ra, thu hút sự chú ý và vẻ kinh ngạc của nhiều người. Kẻ đó có tốc độ cực kỳ cao, chớp mắt đã xuyên qua bầu trời rồi hạ xuống một đỉnh núi đơn độc. Hắn ta xuất hiện khá ồn ào, bàn chân dẫm lên đỉnh núi làm cho cả toàn núi đều nứt ra. Chỉ trong chớp mắt đã khiến cho toàn núi lung lay sắp đổ. Hào quang tan đi, lộ ra một thân ảnh cực kỳ cao lớn, cơ chừng 5-6 trượng. Trên người mặc trọng giáp, trên tay xách búa to, khí thế dũng mãnh như một tên to con hoang dã, uy phong vô cùng. Đó là Đinh Tuyên của Cự Linh Tộc. Người này lộ diện, lập tức đã có kẻ nhận ra. Hắn ta cũng không phải hạng người vô danh, cũng là một nhân vật có tiếng tăm ở trong Bắc giới. Có lời đồn rằng Đinh Tuyên cũng đã lấy được một tòa Long Phương Trì, luyện thành Ngụy Long Thể rồi. Cự Linh Tộc vốn dĩ là chuyên gia cận chiến, bây giờ hắn ta lại được phụ thể như vậy thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Xem ra thứ hạng của hắn ta ở trên Long Phượng Lục lần này sẽ tăng thêm rồi. Đột nhiên từ xa xăm lại vang lên những tiếng xé gió mang theo linh lực chấn động rất kinh hồn. Hai tia sáng trước sau bắn tới, xoắn vào nhau ầm ầm và chạm. Kinh lực chấn tung lên, hai bóng người rơi ra rồi mỗi người hạ xuống một đỉnh núi khác nhau. Tô tỷ tỷ, thực lực đúng là đã tiến tiến không ít, khiến cho tiểu môi đây hâm mộ không thôi á. Một dòng cười yêu mị đã vang lên, rõ ràng chính là cô nàng xinh đẹp Hồng Ngư bên trong bộ váy đỏ. Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng ta làm cho nhiều kẻ ở đây đều bị thân thở đắm chiêu. Hồng Ngư mồi mồi cũng đâu có tệ, yêu thần quyết có lẽ cũng đã luyện tới đã thành rồi nhỉ. Ở đỉnh núi bên kia, cô gái trong trang phục trắng toát với dung nhan tuyệt sắc và khí chất thánh khiết cũng đã hiện ra rõ ràng. Đúng chính là Tô Bích Nguyệt của Vạn Thánh Sơn. Hai đại mỹ nhân lộ diện, lập tức mọi sự chú ý trong vùng đều hướng về hai cô nàng này. Hai người tuy không có thực lực mạnh nhất bằng giới trẻ, thế nhưng mà xinh đẹp thì lại vô song khỏi phải bàn. Do đó sức hút của hai nàng thậm chí còn cao hơn cả đệ nhất Long Phượng Lục là Phương Nghị kia. Chẳng biết Ngụy Phượng Thể của Tô Tỷ Tỷ đã luyện thành hay chưa vậy? Hồng Ngư cười khúc khích quyến rũ, làm cho tà hỏa trong lòng của mấy con dê cụ ở bên dưới đều chạy tán loạn. Tô Bích Nguyệt thì chẳng thèm trả lời. Hồng Ngư mồi mồi, nếu như đã muốn biết thì cứ việc ra tay thử xem. Ta cũng muốn lắm chứ, chỉ có điều đồng thủ bây giờ chỉ tạo lợi thế cho kẻ khác. Ta thì không có gì cả, nhưng mà chỉ e ngại cái danh tiếng thành nước bất bại lại bị ô uế mất thôi. Hồng Ngư cười tủm tỉm xìa sói. Hai bà nương kiều diễm này hiển nhiên chẳng ai vừa lòng ai. Dù ngoài miệng thì tỉ tỉ mồi mồi nghe có vẻ thân thiết lắm, thế nhưng mà dao găm luôn thủ sẵn ở sau lưng. Tô Bích Nguyệt chỉ lắc đầu, dây dưa với cô nàng này thì cũng chẳng có ích lợi gì. Nàng ta quét mắt quan sát xung quanh, hơi chú ý tới Đinh Tuyền một chút. Sau khi Hồng Ngư và Tô Bích Nguyệt đã xuất hiện, khu vực này lại càng thêm náo nhiệt hơn. Thời gian sau đó cũng có không ít những cường giả mạnh mẽ nổi bật đã xuất hiện, thân thể đều tỏa ra uy áp của tinh huyết Chân Long Chân Phượng. Hiển nhiên bọn họ chính là những người may mắn đã chiếm được những dị vật bảo dược mang theo tinh huyết của Chân Long Chân Phượng, cho nên cũng hoàn toàn có tư cách đăng đỉnh Long Phượng Đài. Trong số bọn họ, Lưu Viêm chính là kẻ làm cho người ta chú ý nhất. Nhưng khi hắn ta vừa đi đến thì chỉ chọn một ngọn núi trống vắng để hạ xuống, tỏa ra sát khí hung ác gào thét, làm cho bao nhiêu kẻ lân la định lại gần đều sợ hãi rút lui. Hành động này của anh ta làm cho không ít người xì xào bàn tán. Có người đã nói Liêu Viêm trong lần đó tranh đoạt một cái Long Phương Trì đã bị thua mục trần của Đại La Thiên Vực. Mục trần sao? Chẳng lẽ là cái gã tiểu tử thực lực chẳng qua mới chỉ là chí tôn tam phẩm? Chính là hắn ta đấy. Người chưa có nghĩ thực lực của hắn ta chỉ gói gọn trong mấy chữ chí tôn tam phẩm. Lần đó hắn ta đánh với Liêu Viêm ta cũng đã chứng kiến, tuyệt đối không tầm thường chút nào. Liêu Viêm thậm chí đã thi triển ra chí tôn thần thông mà cũng chẳng thể nào áp đảo được. Chà, quả nhiên xem hổ không thể nào xem lông, khó trách năm nay Đại La Thiên Vực lại phải hắn ta đi tới. Nghe được những tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, mặt mày Liêu Viêm càng khó coi hơn, sắc khí cũng dữ tợn hơn. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cũng cảm thấy khó chịu, liếc sang Liêu Viêm. Hai người đương nhiên cũng có nghe về thông tin này, lúc đó đều cảm thấy khó tin. Dẫu sao tiếng tăm của Liêu Viêm cũng thuộc hàng top đầu, còn Mục Trần hầu như là vô danh. Nếu như ngạnh đấu, kết quả như thế nào không cần nói cũng biết. Thế nhưng mà thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược. Liêu Viêm vốn dĩ phải thất thắng, vậy mà tranh đoạt Long Phương Trì lại bị thất bại. Mục Trần kia lại lợi hại như vậy sao? Hai nàng không hẹn mà cũng có chung một ý nghĩ giống nhau. Hôm trước ở trong Long Phương Các, Mục Trần cũng chỉ thể hiện ra hơi đáng kinh ngạc một chút, chứ hai nàng cũng đồng ý tới thực lực chí tôn tam phẩm không chỉ có dung khí mà lại còn có đủ sức mạnh để đối địch. Hồng Ngư và Tô Bích Nguyệt đang đăm chiêu thì đột nhiên giật mình nhìn ra hai ngọn núi đằng xa, không gian ở đó đang biến dạng. Hai bóng người cũng đột ngột xuất hiện, không hề có báo trước, lặng lẽ đi tới một cách quỷ dị, làm cho những cường giả kinh ngạc phát hiện ra đều thoáng rụng mình. Nhiều kẻ nhau mắt nhìn cho rõ, rồi ai nấy đều lẻ lưỡi biến sắc, rõ ràng rất kiêng dè. Chính là U Minh Hoàng Tử và Vương Nghi, bọn họ cũng đến rồi. So với hai đại cường giả này thì cái đám cường giả khác lại chẳng qua chỉ là cọc nhái. Bị vô số kẻ chú ý tới, hai người vẫn thản nhiên khoanh tay đứng trên núi, một áo đen một áo trắng, trở thành hai nhân vật đáng chú ý nhất bên trong thiên địa. Bất luận hào quang của cường giả nào cũng đều bị ánh sáng của hai người làm cho phai nhạt. Ở trong giới trẻ Bắc giới, hai người này đúng chính là bức màn chắn đối với bất kỳ một thiên tài nào, chưa có ai vượt qua bọn họ. Thiên địa bởi vì sự xuất hiện của bọn họ mà cũng trở nên yên ắng một chút, cảm giác cứ như đang phải chịu áp lực của bọn họ. Cũng may áp lực đó cũng không hề kéo dài quá lâu, lát sau đã có tiếng xe gió vang lên làm cho người ta tiếp tục chú ý tới. Và bên trong hai bóng người vừa xuất hiện, có một người khi chưa tới mà âm thanh đã ầm ầm hét lên giữa trời quang. Bọn chuột bọ trộm cắp kia còn dám lộ diện ở đây hả? Khi dễ tà không bắt được người sao? Cùng với tiếng la hét đó, một ngón tay đã chỉ tới, một tia linh lực bảy màu bắn ra như điện. Mọi người thất thần nhìn lại mục tiêu của đòn công kích đó, nhất thời đều kinh hãi ngạc nhiên, bởi vì đó chính là đệ nhất Long Phượng Lục Phượng Nghị. Người tới kia là thần thánh phương nào mà lại hùng mãnh tới độ lập tức ra tay tấn công Phượng Nghị rồi? Hết chương 793. Chương 794, Long Phượng Đài xuất hiện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trong vẻ chấn động kinh hãi của tất cả mọi người, tia linh lực bảy màu giống như sét giật lao thẳng tới đỉnh núi mà Phương Nghị đang đứng. Đòn công kích bất ngờ đó đương nhiên làm cho tất cả đều chú ý, ngay cả Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng kinh ngạc. Không biết là ai lại to gan như vậy, ra tay quyết đoán tới như thế. Người kia là đương kim đệ nhất Long Phượng Lục đó nha. Tất cả mọi người đang mắt tròn mắt dẹt, trong đầu đều nghĩ đó chính là một kẻ không biết tự lượng sức. Thế lúc này hành động của Phương Nghị lại làm cho người ta bất ngờ. Thay vì vất tay cản lại đòn công kích, hắn ta lại lắc mình để lại vô số tàn ảnh, tìm cách để tránh né công kích đó. Luồng linh lực bảy màu bắn trúng ngọn núi làm cho nó bị sụp xuống, đất đá vương vãi, cả toàn núi đã bị san bằng thành bình địa. Giữa trời quang, hai người kia đã dừng lại, hiện rõ ra trước ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người. Đó là Mục Trần của Đại La Thiên Vực sao? Bọn họ thật to gan, lại dám chủ động tấn công, muốn chết đấy à? Trong dân Phương Nghị, còn muốn chết cũng khó nha. Nhiều kẻ thất thanh, ánh mắt cũng quay dị nhìn Mục Trần. Cướp được một cái Long Phượng Trì ở trước mũi Liêu Viêm đã khiến cho hắn ta tiếng tăm vang dội. Thế nhưng mà lần này hắn ta lại công nhiên dám đối chọi với Phương Nghị. Cái hành động này đúng là dại dột quá đi mà. Liêu Viêm tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng mà so với các bức tường to lớn là Phương Nghị thì hắn ta vẫn còn kém một bậc. Dường như tất cả mọi người đều đã hoàn toàn bỏ qua cô gái xinh đẹp tuyệt sắc ở bên cạnh Mục Trần. Mục Trần trông thấy người ta đang chú ý tới mình, chỉ nhớ mày mỉm cười, rồi bất giác liền cảm ứng được có một cái nhìn đầy sắc khí đang hướng tới mình. Khi đưa ánh mắt về phương đó thì còn ai khác ngoài Liêu Viêm căm hận hắn ta tới vậy đâu. Mục Trần khinh khỉnh nhìn Liêu Viêm, ánh mắt cũng lạnh như băng. Chân trước đã phải khổ chiến thì mới đạt được kết quả lưỡng bại câu thương, thế nhưng mà hôm nay nếu ta chiến, tin chắc rằng gã kia sẽ bị đánh bại. Hai người đối chiến bằng mắt giữa không trung, sát khí tràn ngập ra không gian. Hiển nhiên chẳng ai ngại gì mà che giấu để ký sắc cờ bên trong lòng. Trong khi Mục Trần và Liễu Viêm gầm ghè nhau thì ở bên ngọn núi vừa sụp đổ, bóng người áo trắng đã hiện ra, mái tóc đen của Phương Nghị lất phất bay thoát tục. Ánh mắt nhìn Tài Tiêu, ông quyền cười nói: "Vì cô nương này, chuyện trước đó đúng là ta quá đáng. Thế nhưng mà Long Phượng Quả chính là kỳ bảo của Long Phượng Thiên, đương nhiên sẽ có thể dễ dàng luyện ra được chân long thể hoặc là chân phượng thể. Ba quả Long Phượng Quả ta cũng chỉ cướp được một quả non, trong khi hai quả chín đều lại thuộc về các người mà." Mục Trần nghe hắn ta nói như vậy, nét mặt nhất thời liền xa sầm. Gã này cơ mưu quá cao thâm, trước mặt của tất cả mọi người mà lại nói ra thông tin về Long Phượng Quả, rõ ràng là muốn tạo bất lợi cho hắn ta. Đúng như Mục Trần vừa suy nghĩ, ngay khi Phương Nghị vừa dứt lời thì vô số ánh mắt đã trở nên nóng cháy, những âm thanh xì xào lập tức hướng về phía hai người. "Bọn họ lại có được hai quả Long Phượng Quả, đây chính là kỳ chân di bảo có thể giúp người ta luyện ra được chân long thể hoặc là chân phượng thể đó á." Lúc này thậm chí những cường giả như Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng trở nên trợn mắt. Mục Trần trông thấy vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, chân mày nhíu chặt lại nhìn qua phía Tài Lân. Nàng ta vẫn không hề có biểu lộ gì, ánh mắt hờ hững vẫn không rời khỏi Phương Nghị. Nàng ta không nói gì, chỉ tiến lên một chút, thân hình liền biến mất. Ngay lúc đó Phương Nghị cũng nhắm mắt lại, hai tay liền kết ấn vô tới không gian phía trước mặt. "Hư không đại thủ ấn!" Tiếng quát vừa vang lên, không gian ở trước mặt hắn ta liền biến dạng, mơ hồ tạo thành một thủ ấn vô sắc, tỏa ra sức mạnh đáng sợ làm cho người ta phải sợ hãi. Ngay khi thủ ấn vô sắc đó vừa xé toang không trung, cô gái xinh xắn đã hiện ra, ngón tay chỉ tới điểm thẳng vào hư không đại thủ ấn. "Phá!" Tiểu nữ hét to, ngón tay cũng bắn ra một tia sáng, không gian dập dờn vang lên một tiếng phục đơn giản. Hư không đại thủ ấn đã bị một đòn đó xuyên thủng. Chỉ kinh xuyên phá hư không đại thủ ấn, sau đó vẫn còn dư lực tiếp tục hướng tới mi tâm của Phương Nghị rồi nhẹ nhàng xuyên qua luôn. Ngay khi người ta giật mình bất ngờ thì Phương Nghị đã trở nên mờ ảo, không hề đổ máu mà lại biến mất, đó cũng chỉ là tàn ảnh. Rồi ở cách đó vài trăm trượng, chân thân của Phương Nghị cũng đã hiện ra. Ngay lúc này toàn khu vực liền trở nên an tĩnh vô cùng, mọi ánh mắt nhìn Mục Trần và Thái Tiêu đã hoàn toàn khác hẳn. Ai nấy nhất thời đều trở nên sợ hãi. Bọn họ cũng đã minh bạch cô gái đi cạnh Mục Trần kia không chỉ có dung nhan tuyệt sắc mà thực lực của nàng ta cũng kinh hãi đáng sợ vô cùng. Ngay cả một nhân vật hùng mạnh như Phương Nghị mà cũng phải chịu kém vài phần. Cô gái đó là thần thánh phương nào vậy? Mọi người run rẩy nhìn nhau, lúc này cũng chẳng còn ai dám nghĩ tới việc đi cướp bảo vật nữa. Mục Trần trông thấy vậy thì thở phào. Thái Tiêu thật đúng là siêu đẳng. Phương Nghị dùng Long Phượng Quả ở trong tay của nàng để dụ cho bọn người kia phải đỏ mắt, khiến cho hai người tứ bề thọ địch. Nào dè Thái Tiêu càng ác chiến, thể hiện ra chiến lược kinh hoàng, lập tức đã chấn nhiếp được cái đám nhát gan này ngay. Ở trên vài ngọn núi, Hồng Ngư, Tô Bích Nguyệt, Đinh Tuyên này nọ đều đưa ánh mắt quái dị nhìn về phía Thái Tiêu, trong lòng cũng rất chấn động. Không ngờ được cô gái trông có vẻ yếu đuối như vậy mà thực lực lại khủng bố thế, có thể đánh ngang tay với Phương Nghị. Giới trẻ Bắc giới từ khi nào lại lòi ra một thiên tài yêu nghiệt khủng bố tới bậc này? Thái Tiêu hiên ngang đứng giữa trời, sắc mặt khó chịu nhìn Phương Nghị. "Hôm nay người có giở trò gì thì ta cũng không tha cho người." Người khác ở đây mà nói như vậy, e rằng mọi người sẽ cho rằng hắn ta bị điên. Thế nhưng mà thực lực của Thái Tiêu là siêu cường như thế, mọi người đương nhiên không dám cười nhạo rồi, trong lòng chỉ có sự chấn động. Vốn dĩ ai nấy đều cho rằng Long Phượng Thiên năm nay Phương Nghị chắc chắn chính là hùng mạnh nhất. Có ai mà ngờ tự nhiên từ trên trời lại rơi xuống một cô gái chẳng hề kém cạnh một chút nào. Long Phượng Thiên lần này chính thức đã có thêm một hồi long tranh hổ đấu rồi. Phương Nghị nghe Thái Tiêu ham dọa, hắn ta trợn mắt lên, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng cười nói. Không biết cô nương tới từ phương trời nào, ở trong giới trẻ Bắc Dương này có lẽ không tồn tại một nhân vật giống như cô nương đấy. Thái Tiêu chẳng hề tỏ ra điều gì cả, hoàn toàn không quan tâm tới câu hỏi của hắn ta, lắc mình trở lại cạnh Mục Trần. Phương Nghị trông thấy vậy thì cũng đành cười trừ, không hỏi thêm gì nữa. Một tay thả xuống để sau lưng, ánh mắt lóe lên, chẳng biết đang nghĩ gì. Hào khí trong thiên địa trở nên tĩnh lặng quỷ dị. Ai nấy đều rõ ràng những cường giả đỉnh cao đang ngầm so kè, nhưng mà chắc chắn sẽ không chính thức khai chiến ở đây, bởi vì tất cả còn đang đợi sự xuất hiện của Long Phượng Đài. Khi nào bọn họ đi lên tới Long Phượng Đài kia, đó chính là lúc một cuộc chiến kinh thiên sẽ bùng nổ. Mục Trần cũng cảm nhận được không khí đặc dị này. Hắn ta nhắm mắt, yên lặng vận chuyển linh lực. Sự yên tĩnh này chẳng qua cũng chỉ là khoảng lặng trước cơn giông bão mà thôi. Nơi này cường giả đều đã tụ tập, Thải Tiêu xinh đẹp mạnh mẽ, Phương Nghị âm thầm khó lường, còn có cả U Minh Hoàng Tử âm lãnh như độc xà, rồi còn thánh nữ bất bại Tô Bích Nguyệt, đệ nhất mỹ nhân Hồng Ngư, gã châu bò Đinh Tuyền của Cơ Linh tộc, và cái gã đang đằng sát khí vẫn luôn nhìn thẳng vào mình Liêu Viêm kia nữa. Tất cả đều là những nhân vật tuyệt cường. Ngoài ra còn có bao nhiêu kẻ thực lực kinh người vẫn còn đang ẩn giấu ở bên dưới kia mà chẳng ai biết rõ. Long Phượng Đài năm nay sẽ không thiếu những trận chiến thảm liệt. Hào khí nặng nề cả nửa canh giờ, Mục Trần đột nhiên mở mắt ra. Cùng lúc đó, Phương Nghị, U Minh Hoàng Tử này nọ cũng đều nhìn lên trời. Không gian ở trên đó chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu biến dạng, mơ hồ toát ra một cỗ khí tức cực kỳ cổ xưa. Một tiếng long ngâm phượng hót xa xưa vọng lên, khiến cho vô số người đều chú ý. Một cái bình đài cổ kính to lớn đã chậm rãi hiện ra. Bình đài cổ xưa này có hình chân long chân phượng khổng lồ đang ra vào nhau. Long phượng hòa minh quấn lấy nhau tạo thành một chiến đài hoàng kim. Tất cả mọi người lúc này đều đỏ mắt. Long phượng đài rốt cuộc đã xuất hiện. Hết chương 794. Chương 795. Thượng đài. Chiến đài hoàng kim khổng lồ ầm ầm xuất hiện giữa trời quang, diện tích cực kỳ to lớn, nhìn không thấu đâu là tận cùng. Phía trên Long Phượng Đài bị khuất bên trong tầng mây, chỉ có thể trông thấy ánh kim quang lấp lánh. Áp lực từ trời cao giáng xuống làm cho nhiều cường giả hít thở không thông. Uy áp đó thật sự là quá mức cường đại. Dù rằng uy áp rất lớn, nhưng cũng chẳng thể nào ngăn cản được những ánh mắt nóng bỏng hăm hở nhìn lên Long Phượng Đài, tràn đầy vẻ tham lam. Nơi đó trong tin đồn có truyền thừa của chân long chân phượng. Lực hấp dẫn của nó đương nhiên làm cho bất kỳ cường giả chi tôn nào cũng đều cảm thấy bị điên cuồng. Đó là Long Phượng Đài đấy sao? Mục Trần cũng đang ngẩng lên nhìn kim đài. Hắn ta nhận thấy máu huyết trong người mình đang chảy nhanh hơn bao giờ hết. Dường như nó đang thôi thúc hắn tiến lên trên đài để tìm kiếm một thứ có cùng nguồn gốc mà thậm chí còn hoàn mỹ hơn. Long Phượng Đài đã xuất hiện rồi. Ai đó trong trời đất liền la lớn, rồi đột ngột vô số những tia sáng từ bên dưới đất bắn lên trời, hàm hở lao đi lên đài. Trong số những kẻ đó có không ít kẻ không có một tí tình huyết Long Phượng nào, chẳng hề kiếm được bảo vật để luyện quỷ thể. Thế nhưng mà Long Phượng Đài đã ở ngay trước mặt thì đương nhiên cũng phải hên xui thử một lần. Mục Trần thì yên lặng nhìn xem bọn họ đổ xô lên trời, chẳng có hành động gì. Như thể một quân cờ domino đã ngã, lập tức những người khác cũng thi nhau đằng không bay lên trời. Thậm chí lúc này nếu như ai đó còn ở dưới mặt đất thì sẽ có thể trông thấy được kim quang sáng rực rỡ chói lóa của Long Phượng Đài đã hoàn toàn bị cái bóng khổng lồ của đoàn người che lấp mất. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, chỉ vài cái chớp mắt thì đã tiến sát tới Long Phượng Đài. Khi khoảng cách còn cỡ ngàn trượng thì trong nháy mắt đó kim quang từ Long Phượng Đài bất chợt bùng nổ. Kim quang lướt qua, vô số người đã bị bắn trúng lập tức phun máu ra giống như chim gãy cánh rụng xuống đầy trời. Không ít người bị bắn mạnh tới mức cắm sâu vào mặt đất ở bên dưới, tạo thành những cái hố sâu hun hút. Nếu như bọn họ có sức chịu đựng tốt hoặc là tu luyện thân thể chịu đòn cao thì xem ra còn giữ được mạng, chứ không thì có lẽ nội tạng cũng sẽ bị trọng thương. Sau khi kim quang dọn dẹp một hồi, bầu trời đã trở nên trống trơn. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều bị càn quét hết, trong đó có vài người cũng đã bị kim quang quét qua, thế nhưng mà vẫn an nhiên bay lên trên trời. Ở trên thân thể của bọn họ lờ mờ có thể trông thấy được quang ảnh của Long Phượng. Hiển nhiên bọn họ đều đã luyện được nguy thể, có một chút tinh huyết của Long Phượng. Chúng ta cũng lên thôi. Mục Trần thấy vậy mới nói vài tiếng với Thải Tiêu, sau đó dẫn đầu bay lên trời như một tia sáng hướng thẳng về Long Phượng Đài. Cùng lúc đó, ở trên những ngọn núi kia, Phương Nghị, U Minh Hoàng Tử, Tô Bích Nguyệt này nọ cũng bắt đầu hành động, chẳng hề chần chừ bay lên Long Phượng Đài. Cả một vùng đất đầy những tiếng rên la đau đớn. Đám cường giả tiếc nuối nhìn những nhân vật bất phàm đang bay lên, chỉ đành than khổ. Bọn họ thật sự không có một chút cơ hội mở tới cái tư cách đặt chân lên Long Phượng Đài. Chỉ còn một chút an ủi chính là Long Phượng Đài kia đương nhiên sẽ có một hồi tranh đấu khốc liệt, và đó sẽ là tranh đấu cao cấp nhất của giới trẻ Bắc giới. Mục Trần xông lên gần Long Phượng Đài, kim quang lập tức bắn tới, uy áp nặng nề phủ xuống người, không khí như cũng ngừng trôi, tạo thành một bức tường vô hình. Nhưng mà áp lực đó cũng chỉ khiến cho hắn ta cảm thấy, chứ không hề ngăn cản một chút nào. Kim quang bắn ra từ người hắn lập tức đã xoa tan cảm giác bị ngăn trở, giống như cá gặp nước, tốc độ tăng lên nhanh, lóe một cái liền đã xuất hiện ở trên Long Phượng Đài rộng lớn. Mục Trần đặt chân xuống bên đài, cảm giác lạnh buốt vững chắc làm cho hắn ta dương mắt nhìn. Mặt sàn này có vẻ như từ long lân hóa thành, vô kiện bất tồi. Nhìn lên cao một chút, trên bình đài là một mái vòm hình những đôi cánh to lớn đang trùng trùng xếp cạnh nhau, như thể đang giang ra đón lấy bầu trời. Mỗi tầng cánh kim sắc đều có một bình đài kéo dài tận tít lên cao đến hút cả tầm mắt. Lúc này mọi người đã lục tục xuất hiện hạ xuống Long Phượng Đài. Ngay khi vừa hiện thân, bọn họ liền tỏ ra phòng bị cảnh giác, không ai đến quá gần với người khác. Chỉ có Thải Tiêu vừa xuất hiện là đã tới bên cạnh Mục Trần ngay lập tức, ánh mắt lạnh lẽo hằn học luôn chú ý tới Phương Nghị. Hiển nhiên gã ta đã làm cho cô nàng đại tiểu thư này căm ghét tới cực độ. Phương Nghị hiển nhiên cũng biết rõ Thải Tiêu đang nhắm vào mình, thế nhưng hắn ta chẳng hề quan tâm tới, chỉ cẩn thận cảnh giác. Thải Tiêu rất thần bí, cho nên hắn ta khá kiêng dè, bị nàng ta nhắm làm mục tiêu cũng rất là phiền phức. Ở trên Long Phượng Đài xuất hiện khoảng chừng hơn chục người, ai nấy đều có dao động linh lực cường đại, thực lực phần lớn đều đã là chi tôn tứ phẩm. Những người này chân chính là đại thiên tài của Bắc giới. Và mặc dù đã có người xuất hiện, thế nhưng Long Phượng Đài mênh mông thì vẫn hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai nói năng gì, nhưng rõ ràng có một làn sóng ngầm đang lan rộng. Mục Trần vẫn bình tĩnh, đây là nơi thiên tài hội tụ, mỗi người đều bất phàm. Thế nhưng nếu hắn ta và Thải Tiêu liên thủ lại thì cũng chẳng sợ bất kỳ ai trên này. Và lại đã tận mắt chứng kiến khả năng của Thải Tiêu, có lẽ cũng chẳng có mấy người ra gì mà đi đồng thủ ra tay với bọn họ. Yên tĩnh vẫn tiếp diễn. Khoảng chừng vài phút sau, bề mặt long lân ở dưới chân đột nhiên sáng lên, thình lình hóa thành một mặt kính hoàng kim cực kỳ to lớn. Tất cả mọi người đều đang dẫm lên mặt kính đó. Bề mặt hoàng kim kính có hào quang kim sắc lưu chuyển như dòng nước, hội tụ lại dưới chân của mỗi người, rồi bất chợt nó quấn lên giữ chặt đôi chân của bọn họ. Nháy mắt đó, mọi người đều nhận thấy như có một dao động đang dò xét lướt qua. Rồi cơ thể của bọn họ bất ngờ bắt đầu tỏa sáng những chùm sáng mạnh yếu khác nhau, đồng thời còn mang theo những tiếng rồng gầm phượng hót. Nó đang kiểm tra tinh huyết. Mọi người bắt đầu đoán ra Long Phượng Đài dường như đang dò xét tinh huyết ở trong cơ thể của bọn họ để xem thử ai mạnh ai yếu. Nói không chừng đó chính là tỷ lệ để nhận được truyền thừa Long Phượng. Bởi vậy mọi người tỏ ra rất quan tâm tới hào quang của người khác. Một cột sáng kim sắc bất ngờ bắn lên trời, rộng lớn khoảng chừng 10 trượng, hào quang rõ ràng vượt xa tất cả. Mọi người lập tức nhìn qua đó. Đinh Tuyên với thân hình hùng tráng cười lớn lên, tiếng cười oai hùng như tiếng sấm. Rõ ràng tinh huyết Long Phượng mà hắn ta luyện hóa khá đặc biệt. Nhưng hắn ta còn cười chưa xong thì một cột sáng khác lại bắn lên trời cùng với tiếng long ngầm dữ dội, chính là Lưu Viêm mà không đổi sắc, hờ hững nhìn Mục Trần. Ở trên Long Phượng Đài không ít cường giả đều biến sắc, xem ra Lưu Viêm và Đinh Tuyên đều vượt xa bọn họ. Rồi lại có hai tiếng phượng hót lạnh lót. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cũng phát ra hai cột sáng kim sắc rực rỡ, có thêm hào quang hình cánh phượng giang rộng ra, độ cường hoành chỉ mạnh hơn chứ không hề yếu kém so với Lưu Viêm và Đinh Tuyên. Hai nàng này đã luyện ra được ngụy phượng thể. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử. Kim quang vẫn còn đang hội tụ, sau đó bùng phát ra cực kỳ kinh người, trọn vẹn cả trăm trượng. Cột sáng bắn lên càng cao hơn, lên tới 200 trượng, vừa to vừa bự, làm cho đám thiên tài sắc mặt đều khó coi. Giờ đâu này, e rằng hai người kia đều đã luyện ra được chân long thể. Có thằng ngu nào đó đã xem mồm vào nói phét. Có lẽ năm nay trận chiến tranh cường cuối cùng sẽ là Phương Nghị đối chiến với U Minh Hoàng Tử. Ấy, không đúng, tại sao Mục Trần kia vẫn còn chưa phát sáng? Bỗng nhiên có người chú ý tới Mục Trần. Hiện tại không có kim quang nào xuất hiện ở dưới chân hắn ta, làm cho người ta ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ hắn ta không luyện hóa được tinh huyết Long Phượng sao? Vậy làm sao mà hắn ta có thể đặt chân lên trên đài? Nhiều người nghi hoặc nhìn Mục Trần. Hắn ta thì chỉ nhìn vào dòng kim sắc đang lưu động ở dưới chân, đang cảm nhận một dao động lan tỏa từ bên trong cơ thể, làm cho máu huyết ở trong người sôi sục lên. Nhiệt độ ở trong máu đang không ngừng tăng cao, rồi cuối cùng nó cũng đã nóng lên hết mức. Mộc Trần ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại, hai tay dang rộng. Một cột sáng mãnh liệt liền bắn lên trời, tuy nó chỉ có trăm trượng, thế nhưng mà màu sắc lại bí ẩn bất đồng, là một màu ám kim kỳ lạ mà tinh túy, mang theo uy áp vô tận. Ngay lúc đó, những cột sáng của tất cả mọi người còn lại ở trên Long Phương Đài bất ngờ đều vỡ tan, hóa thành vô số những đốm sáng li ti. Toàn bộ Long Phương Đài cũng chỉ còn lại một cột sáng ám kim của Mộc Trần vẫn sừng sững và rực rỡ. Cảnh tượng này cứ như thể thần tử gặp quân vương phải cúi đầu khuất phục, cho thấy sự khác biệt đẳng cấp của những cột sáng hoàng kim kia cùng với cột sáng ám kim này. Và lúc này tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động. Hết chương 795. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.